Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, trong thiên thư yêu ma. Phục ma thiên thư, Lạc Phi sửng sốt một chút, dùng đao kích động trang bìa. Hắn chuẩn bị mở ra trang bìa, nhìn một chút trong sách nội dung, nhưng lại giật mình phát hiện, trang bìa vậy mà lật không ra. Không phải lật không ra, mà chính là lật bất động. Mũi đao cắm vào trang sách, lại giống như cắm vào một tòa núi nhỏ dưới đáy. Nặng nề vô cùng, dùng hết toàn lực, thân đao uốn lượn, cái kia trang bìa lại chỉ lật ra một cái khe hở. Cái này vẻn vẹn một tờ trang bìa, càng như thế chi nặng nề. Nhưng vừa mới hắn dùng đao bốc lên cả bản thư tịch lúc, lại là dễ như trở bàn tay. Là đạo lý gì? Hắn rút đao ra, lại tại phụ cận tìm kiếm một vòng, gặp xác thực không có cái kia nửa cái hoảng sợ ác mộng bóng người. Mới một lần nữa về tới quyển kia phục ma thiên thư trước. Cái này mộ huyệt cổ lão rách nát, bốn phía tràn đầy vết nứt, mắt thấy là phải sụp đổ. Hắn cô dám chờ lâu, đưa tay trái ra, ngón tay quang mang lóe lên, nhẫn chữ vật lóe ra hiện, trực tiếp đem trên đất phục ma thiên thư thu vào. Hiu, hiu, hiu, hắn lại lấy ra phá ma chi cung, tại cái kia cỗ quan tài bốn phía bắn mấy mũi tên, ở mộ huyệt bốn phía cũng bắn mấy mũi tên, tịnh hóa chi quang nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa mộ huyệt, từng sợi hắc khí từ bốn phía nơi hẻo lánh trong khe hở bay ra, trong nháy mắt bị tịnh hóa sạch sẽ, bốn phía bùn đất rì rào, vết nứt càng lúc càng lớn. Mộ huyệt bắt đầu lay động, sắp sụp đổ, Lạc Phi lập tức lướt đi ra ngoài, thi triển thổ hành thuật, nhanh chóng hướng lên rời đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lòng đất chấn động, mộ huyệt triệt để sụp đổ. Lạc Phi một bên hướng thượng du đi, một bên vuốt ve trên ngón tay nhẫn chữ vật, bên trong quyển kia phục ma thiên thư đến cùng là lai lịch thế nào. Trước đó cái kia bị hắn một đao hai nửa hoảng sợ ác mộng, cần phải thì núp ở bên trong, mà cái kia mấy cái từ trong quan tài đi ra yêu ma, cũng hẳn là từ trong quyển sách này đi ra. Hiển nhiên, trong quyển sách này, khẳng định ẩn giấu đi rất nhiều phi phàm đồ vật. Hắn chuẩn bị đi lên cùng ban trưởng nghiên cứu một chút. Nếu là lúc trước, loại vật này, hắn chắc chắn sẽ không để bất kỳ người nào khác biết được. Nhưng bây giờ, ban trưởng cũng không phải là ngoại nhân. Ban trưởng biết hắn rất nhiều bí mật, nhưng lại chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc qua. Thậm chí xả thân bảo hộ hắn, bọn họ giữa lẫn nhau, có tuyệt đối tín nhiệm. Rất nhanh, hắn từ lòng đất đi ra, bóng người lóe lên, lướt vào biệt thự, nhẹ nhàng nhảy lên, bay lên ban công, phía trước cửa sổ mở ra, một đạo thân ảnh yểu điệu đứng ở nơi đó, tóc dài như thác nước. Mắt ngọc mày ngai, chính mong mỏi cùng trông mong chờ đợi lấy hắn, làm Lạc Phi nhảy vào cửa sổ lúc, ôm lấy nàng, trong phòng an tĩnh vòng vo vài vòng về sau, đem nàng thả ngã xuống trên giường, đặt ở trên người của nàng, cắn một cái ở trên bờ môi của nàng, nàng mở to đôi mắt sáng, an an tĩnh tĩnh ngoan ngoãn xảo xảo nằm ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Một bộ mặc cho khai thác bộ dáng, Lạc Phi hai tay trượt đến nàng phía dưới, ánh mắt cùng nàng đôi mắt sáng nhìn nhau, nhẹ nhàng giải ra nàng quần đùi. Nàng trợn tròn mắt, không nhúc nhích, Lạc Phi đem nàng quần đùi giải khai, nhẹ nhàng cởi xuống dưới, một mực tuột đến trắng nõn nhỏ bé trơn bắp chân chỗ, treo ở chỗ đó, sau đó ở bên tai nàng thấp giọng nói, ban trưởng, thật không phản kháng sao? Mộ Thiên Tiết chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi rung động nhẹ nhẹ lấy, nhưng nàng chờ thật lâu, trên thân lại không có động tĩnh khác. Khi nàng mở mắt ra lúc, đạo thân ảnh kia đã không có ở đây. Cửa phòng tắm nửa mở, bên trong truyền đến nước chảy ào ào tiếng. Hắn đi tắm rửa, nàng sửng sốt một chút, vẫn như cũ nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, ánh mắt mở to. Quần đùi vẫn như cũ treo ở duyên dáng trắng như tuyết. Bóng loáng như ngọc bắp chân chỗ. Hạ thân chỉ còn lại có một đầu buộc lên nơ con bướm dây lụa quần lót trắng. Nửa người trên, tim đập rộn lên, bị cao ngất trống lên áo sơ mi trắng. Có chút phập phồng, tóc dài như mây tản mát tại dưới thân. Hơn 10 phút sau, Lạc Phi tắm xong, từ phòng tắm đi ra. Nghe được đi ra tiếng bước chân cùng phòng tắm cửa đóng lại thanh âm. Nàng lần nữa nhắm mắt lại. Cứ như vậy không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Tựa hồ đang đợi cái gì. Nhưng tiếng bước chân lại đứng tại cửa gian phòng. Vẫn chưa tới. Ban trưởng, đi ra, đi thư phòng. Có chuyện nói cho ngươi. Lạc Phi thanh âm truyền đến. Nàng cứng một chút. Đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Muốn đứng lên. Lại gương mặt nóng hổi, không dám lên, đành phải vẫn như cũ nhắm mắt nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, tiếng bước chân rốt cục vẫn là đi tới. Lạc Phi cúi người, giúp nàng đem quần đùi nói ra đi lên, sau đó tiến đến nàng nóng hổi bên tai thấp giọng nói. Ta vừa mới ra ngoài truy cái kia hoảng sợ ác mộng. Trong lòng đất phát hiện một quyển sách, ban trưởng giúp ta xem một chút, đi thư phòng, nói xong. Hắn nhìn đang ngủ say Đồng Nhan Nhan liếc một chút, trước đi ra khỏi phòng. Mộ Thiên Tuyết trên giường lại nằm đại khái một phút đồng hồ, mới chậm rãi ngồi xuống, lại ngồi đại khái một phút đồng hồ, mới đứng lên. Lạc Phi vào thư phòng, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra quyển kia Phục Ma Thiên Thư. Tay cầm cung tiễn, đứng tại ngoài hai thước nhìn trong chốc lát, sau đó cầm lấy một mũi tên, thử dùng tên nhọn kích động. Cán tên bắt đầu biến chỗ ngoặt, lập tức két một tiếng, tiễn bẻ gãy, mà trang sách, vẫn như cũ là không có mở ra. Rất nặng, mấy phút sau, Mộ Thiên Tuyết đi đến, chỉ thấy nàng xuyên quần đùi áo sơ mi, hai má nhuộm đỏ ửng, mặt như đào hoa, mắt như xuân thủy, dáng người yểu điệu lồi lõm, dài nhỏ cao gầy, cặp đùi đẹp trắng như tuyết, tóc dài như mây, một bộ vẻ mặt hốt hoảng. Mất hồn mất vía bộ dáng. Lạc Phi tay cầm Phá Ma Chi Cung. Đối với trên bàn cổ thư trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quay đầu nhìn nàng một cái. Giải thích nói. Ban trưởng, quyển sách này là ta vừa mới ở một tòa lòng đất trong cổ mộ phát hiện. Lúc ấy quyển sách này đặt ở một trong cỗ quan tài. Cái kia hoảng sợ ác mộng bị ta chém rụng một nửa thân thể. Vậy mà chạy đến quan tài biến mất không thấy. Mà lại trong quan tài còn nhảy ra rất nhiều yêu ma. Sau cùng đều biến thành mực nước. Ta hoài nghi những cái kia yêu ma. Nguyên bản đều giấu ở trong quyển sách này. Cái kia hoảng sợ ác mộng cũng núp ở bên trong. Mộ Thiên Tuyết giật mình. Tỉnh táo lại. Ánh mắt nhìn về phía trên bàn quyển sách kia. Bìa viết Phục Ma Thiên Thư 4 chữ. Nhưng quyển sách này rất cổ quái. Lật không ra. Trang sách vô cùng nặng. Vừa mới ta tiễn đều bẻ gãy. Ban trưởng nghe nói qua loại vật này sao? Lạc Phi tuy nhiên nói với nàng lấy nói. Ánh mắt lại một mực cảnh giác nhìn chằm chằm trên bàn quyển sách kia. Trước đó trong lòng đất mộ huyệt, hắn gặp qua những cái kia yêu ma. Nếu như không cẩn thận, những cái kia yêu ma đột nhiên lại từ trốn tới. Hắn không kịp bắn giết. Đoán chừng toàn bộ biệt thự người đều phải tao ương. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Lại nhìn quyển sách kia vài lần, sau đó quay đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn nói, Lạc Phi, ngươi đã có chính sự, làm gì vừa trở về lúc, muốn trêu chọc ta, khục, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lạc Phi có chút xấu hổ, nói, ban trưởng, nói thật, vừa mới truy cái kia hoảng sợ ác mộng đến lòng đất mộ huyệt, ta cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, bất quá. Nhìn đến những cái kia yêu ma cùng bản này cổ quái sách. Ta vẫn còn có chút sợ. Sau đó, ta khi trở về, nhìn đến ban trưởng đứng tại phía trước cửa sổ chờ lấy ta. Lại nhìn đến ban trưởng ở dưới ánh trăng xinh đẹp như vậy rung động lòng người. Cho nên liền không nhịn được khi dễ vừa tan ca dài. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết hai má phấn hồng. Nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Vừa nhìn về phía trên bàn quyển cổ thư kia, trầm ngâm một chút, nghiêm mặt nói, căn cứ ngươi vừa mới nói, quyển sách này rất có thể là một kiện bảo vật, đã tên gọi Phục Ma Thiên Thư, cái kia hẳn không phải là cái gì tà ác bảo vật. đến mức vì sao mở không ra. Có lẽ cần phương pháp chính xác. Lạc Phi nghi ngờ nói. Phương pháp chính xác, ban trưởng biết không? Mộ Thiên Tiết lắc đầu nói. Ta làm sao biết, ta cũng là lần đầu tiên gặp. Nói, nàng đi tới. Lạc Phi ánh mắt ngưng tụ. Lập tức lấy tay ra bên trong dây cung nói. Ban trưởng cẩn thận, bên trong có lẽ có yêu ma. Mộ Thiên Tiết quay đầu nhìn hắn một cái. Nói, ngươi không ở bên cạnh sao? Ngươi bảo hộ ta, ta đi thử một chút. Lạc Phi lập tức tay cầm cung tiễn. Đi vào mấy bước, trong tay đầu mũi tên. Nhắm ngay quyển sách kia nói. Ban trưởng bảo hộ ta, ta tới thử đi. Mộ Thiên Tiết đi đến trước bàn sách nói. Ngươi có tịnh hóa chi tiễn. Đối phó yêu ma có nắm chắc một số. Lập tức, lại quay đầu. Ánh mắt chớp động mà nhìn xem hắn nói. Lạc Phi, ta nếu như bị yêu ma ăn hết. Ngươi cũng đem con yêu ma kia ăn hết là được rồi. Nói như vậy, ta thì trong lòng của ngươi. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban trưởng, đừng như vậy. Lúc này nói hộ nói. Không rất thích hợp, ta thật vất vả ngưng tụ sát khí. Sẽ bị ban trưởng làm phá phòng. Mộ Thiên Tiết không để ý đến hắn nữa. Thân thủ đi lật quyển sách kia. Lạc Phi trong tim run lên. Lập tức kéo căng dây cung. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào quyển sách kia. Lật không ra, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tiết nắm bắt trang bìa, đem cả bản sách cầm lên. Nhưng vô luận như thế nào sử dụng lực, cũng là lật không ra. Một tờ đều lật không ra. Nàng cầm lấy cổ thư, nghiêm túc nhìn lấy bìa bốn chữ lớn. Phục Ma Thiên Thư, nhìn trong chốc lát, nàng sửng sốt một chút. Ngón tay ở bìa vuốt ve, nghi ngờ nói. Lạc Phi, bìa ngoại trừ bốn chữ này bên ngoài, tựa hồ còn có mấy hàng chữ nhỏ, ta mơ hồ có thể sờ đến, nhưng nhìn không thấy. Nàng nhắm mắt lại, thể nội thức tỉnh chi lực phun trào, làm đến cảm giác biến càng thêm nhạy cảm. Dài nhỏ ngón tay ở bìa tiếp tục vuốt ve, hoàn toàn chính xác có chữ viết. Nàng mở mắt ra, đem sách đối với ánh đèn, vẫn như cũ thấy không rõ lắm. Lạc Phi suy nghĩ một chút, nói, ban trưởng chờ một lát, ta đem ánh đèn đóng lại nhìn một chút. Hắn lập tức đi tới cửa, đem thư phòng đèn đóng lại. Trong thư phòng lập tức lâm vào đen kịt một màu, nhưng lấy hai người thị lực, vẫn như cũ nhìn rất rõ ràng. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy trang bìa, lắc đầu nói, vẫn là chỉ có thể nhìn thấy cái kia bốn chữ lớn. Này chữ của hắn, chấm ngoặc kép, ban trưởng. Ta giống như có thể nhìn đến. Lạc Phi trong mắt lóe ra hai màn yêu dị bích mang. Thi triển âm dương đồng. Lại ẩn ẩn thấy được bìa hiện ra tinh hồng quang mang chữ nhỏ. Nhưng rất mơ hồ. Mộ Thiên Tiết sửng sốt một chút. Ngẩng đầu nhìn hắn trong mắt yêu dị quang mang. Hiếu kỳ nói. Lạc Phi, con mắt của ngươi. Chấm ngoặc kép. Ban trưởng. Ta đây là âm dương đồng kỹ năng. Có thể nhìn đến âm hồn. Cùng còn lại hư huyễn yêu ma, quyển sách này trên chữ, chỉ sợ sẽ là dùng một loại nào đó hư huyễn yêu ma chi lực khắc xuống. Bất quá ta nhìn rất mơ hồ, những chữ viết kia giống như là khắc tại thạch bia trên chữ. Vết lõm rất rõ ràng, nhưng thấy không rõ lắm là chữ gì. A, thấy rõ hai chữ, tù, ma, chấm ngoặc kép, Lạc Phi nhìn chằm chằm quyển sách kia trang bìa, cố hết sức nhìn lấy. Nhưng nhìn hồi lâu, thì chỉ có thể nhìn rõ hai chữ này, mà lại ánh mắt của hắn bắt đầu mỏi nhừ, chảy ra nước mắt, đầu cũng bắt đầu đau. Lạc Phi, đừng xem, Mộ Thiên Tiết nhìn đến hắn dị trạng, lập tức thu hồi sách, đem sách giấu ở sau lưng, nói, bật đèn, Lạc Phi bừng tỉnh, vội vàng thu hồi âm dương đồng, dùng lực nháy nháy mắt, mới mở đèn, trong thư phòng lập tức sáng lên. Hắn hai mắt phát hồng, hai mắt đẫm lệ mông lung, sắc mặt có chút tái nhợt, ngắn ngủi này mấy phút, hắn cảm giác năng lượng trong cơ thể cùng trong đầu tinh thần dường như bị rút sạch đồng dạng. Có chút đầu váng mắt hoa, liền âm dương đồng đều hứng chịu tới phản phệ. Hắn đi về phía trước một bước, dưới chân mềm nhũn, kém chút té ngã, Mộ Thiên Tiết thân thể vút qua, cuống quýt đỡ lấy hắn. đem hắn đỡ đến trước mặt sách trước bàn ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói: "Lạc Phi, ngươi không sao chứ?" Lạc Phi lung lay đầu, vuốt vuốt đau buốt nhức ánh mắt, nói: "Hảo lợi hại, ta thì nhìn mấy lần, cảm giác toàn thân giống như bị rút sạch, lại mỏi mệt, lại khó chịu." Mộ Thiên Tuyết đem trong tay cổ thư đặt ở trên bàn sách, trên thân ngưng trọng nói: "Những cái kia chữ nhỏ khả năng ẩn chứa một loại nào đó rất lợi hại ma lực. Muốn hoàn toàn thấy rõ, đoán chừng cần lực lượng mạnh hơn. Người chớ miễn cưỡng, cẩn thận nhận phản phệ." Lạc Phi nhắm mắt lại, xoa xoa khóe mắt không tự giác chảy ra nước mắt nói: "Quyển sách này lợi hại như vậy, không biết những cái kia yêu ma là làm sao đi ra. Còn có cái kia hoảng sợ ác mộng, đến cùng là làm sao đi ra? Làm sao đi vào đây này?" Mộ Thiên Tuyết đi đến phía sau hắn, nhẹ nhàng giúp hắn xoa huyệt thái dương, trầm ngâm một chút, nói: "Bọn họ là yêu ma, có lẽ là bản này Phục Ma Thiên Thư niên đại xa xưa. Xảy ra vấn đề gì, bọn họ mới có thể đi tới tự do?" Lạc Phi, trong quyển sách này có lẽ ẩn giấu đi rất nhiều yêu ma. Thậm chí còn có một số rất lợi hại yêu ma, mang ở trên người, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi là nghĩ như thế nào? Lạc Phi nhắm mắt lại, đầu hướng về sau tựa ở ngực của nàng, rất thoải mái mà hưởng thụ lấy nàng xoa bóp, nói: "Ban trưởng nghĩ như thế nào? Ban trưởng muốn cho ta ném đi, vẫn là đưa người, hoặc là chính mình mang theo?" Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, nói: "Quyển sách này đã gọi Phục Ma Thiên Thư, mà lại liền trang bìa đều ẩn giấu đi thần kỳ lực lượng. Khẳng định là một kiện bảo vật hiếm có. Vô luận là ai đạt được, đều sẽ xem như chân bảo, không có khả năng bỏ được vứt bỏ. Ngươi, chấm ngoặc kép, ban trưởng, ta nghe ngươi, ngươi để cho ta ném đi, ta thì ném đi, ngươi để cho ta đưa người, ta thì đưa người, nhưng ta tuyệt đối sẽ không tặng cho ngươi." Lạc Phi đánh gãy hắn nói. Mộ Thiên Tuyết động tác trong tay dừng một chút, nói: "Ta để ngươi ném đi, ngươi bỏ được sao?" Lạc Phi, người trước cũng nhìn thấy, bên trong có rất nhiều yêu ma, có lẽ một ngày nào đó, người có thể lợi dụng bọn họ, để chúng nó trở thành lực chiến đấu của ngươi, thực lực của ngươi sẽ thay đổi so hiện tại cường đại hơn nhiều. Người bỏ được sao? Có cái gì không bỏ được? Ban trưởng chớ xem thường ta, dù cho không có thứ này, ta sau này thực lực cũng sẽ rất cường đại, tại ta trong mắt, không có bỏ thứ không tầm thường. Ngoại trừ, chấm ngoặc kép, ngoài chị ngươi tỷ, đúng không? Mộ Thiên Tuyết ôn nhu xoa khóe mắt của hắn. Lạc Phi hướng về sau vươn tay cánh tay, ôm lấy nàng eo thon chi, nói: "Ngoại trừ Lạc gia gia cùng tiểu lớp trưởng." Mộ Thiên Tuyết động tác dừng một chút, tiếp tục xoa, nói: "Lạc Phi, ý kiến của ta là, cùng ném đi, không bằng giữ lấy. Ngươi cùng những người khác cùng còn lại giác tỉnh già cũng không giống nhau. Còn nhớ rõ lần kia ở trong huyệt mộ gặp phải cuồng bạo thử yêu vương sao? Hắn nói ngươi có tịnh hóa chi lực, có thể tịnh hóa tà ác đồ vật. Quyển sách này lưu tại ngươi nơi này, so ném đi muốn an toàn. Nếu như bị còn lại tà ác giác tỉnh già nhặt được, hoặc là bị còn lại giác tỉnh già nhặt được, có lẽ bọn họ sẽ bị bên trong tà ma nhiễu loạn tâm trí, thậm chí mê hoặc, sau đó biến thành những cái kia tà ma nô lệ, thậm chí sẽ thả xuất xứ có tà ma. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, ban trưởng, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Ta nghe ban trưởng, ta nguyện ý tiếp nhận phần này cứu vãn toàn nhân loại trách nhiệm. Không nghĩ tới ta Lạc Phi, vậy mà lại biến thành toàn nhân loại cứu tinh. Ban trưởng, nhìn ở ta vĩ đại như vậy phân thượng, có thể hay không vịn ta đi tiểu cái tiểu? Không biết là buổi tối nước trái cây uống nhiều quá, còn là vừa vặn trong lòng đất mộ huyệt bị hù. Ta tốt nín, nhưng là ta run chân, đứng không dậy nổi. Chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết ngừng xoa bóp, không do dự, đỡ hắn. Lạc Phi đem quyển kia nằm yêu thiên sách thu vào nhẫn chữ vật, mềm mại dựa vào trên thân nàng, nói: "Ban trưởng ngươi nhìn, hai tay của ta cũng như nhũn ra, ánh mắt cũng không mở ra được. Cái gì đều không làm được. Một hồi đi phòng vệ sinh. Hy vọng ban trưởng có thể người tốt làm đến cùng. Giúp ta phục vụ dây chuyền. Cái gì là phục vụ dây chuyền? Thoát quần. Lấy ra. Nắm chắc. Nhắm ngay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.